Lão đại ngươi nói toa kỵ, chính là cái này sao? Thượng quan Hạ Viêm chỉ vào đầu này kiếm cốt ưng, có chút thất vọng nói. Lâm Vân lắc đầu, không phải cái này, bất quá cũng có thể đem nó bắt tới, khi lâm thời tòa kỵ sử dụng. Ta hiểu được. Thượng quan Hạ Viêm nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào kiếm cốt thân ưng bên trên. 2 phút sau, mặt mũi tràn đầy máu ứ động kiếm cốt ưng, khuất phục nằm dạp trên mặt đất, phát ra ủy khuất lộc cộc âm thanh. Thượng quan Hạ Viêm đứng tại kiếm cốt đầu ưng bên trên, dùng mệnh khiến thanh âm nói với nó, từ giờ trở đi, ta chính là chủ nhân của ngươi, rõ chưa? Kiếm cốt ưng lộc cộc một tiếng, sau đó liền nghe lời gật đầu. Thượng quan Hạ Viêm lúc này mới hài lòng đối đám người nói ra, đã giải quyết, các ngươi tất cả lên đi. Đám người nghe vậy đều nhao nhao đứng lên trên, chỉ có Lâm Vân một người không có đi lên. Nó không chịu đựng nổi trọng lượng của ta liền không đi lên. Lâm Vân nói xong liền hóa thành một đạo hư ảnh, tiếp tục hướng đông bắc phương hướng bước đi. Tại Thượng quan Hạ Viêm mệnh lệnh dưới, kiếm cốt ưng cũng đi theo dương cánh cách mặt đất bay lên, theo thật sát Lâm Vân đằng sau. Một đoàn người liền lấy phương thức như vậy, hướng yêu khí chỗ phương hướng không ngừng tới gần. Càng là tiếp cận kia cổ yêu khí liền càng phát ra trở nên cường đại. Thẳng đến mặt trời lặn phía tây hoàng hôn thời khắc, đám người rốt cục có thể ở chân trời cuối cùng, nhìn thấy một tòa cao ngất chân trời màu đỏ cao phong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 828, ma hóa yêu long. Bởi vì cách xa nhau quá mức xa xôi, cho nên Lâm Vân không nhìn thấy màu đỏ cao phong nửa phần dưới, chỉ có thể nhìn thấy trên tầng mây nửa bộ phận trên. Nhìn ra ngọn núi này độ cao chí ít mấy ngàn mét, mà Lâm Vân trước mắt vị trí chỗ ở, khoảng cách sơn phong chí ít còn có số bách lý khoảng cách. Trước phương đại địa phía trên lại là không có một ngọn cỏ hoang mạc, nhiệt độ không khí dị thường nóng bức, phảng phất trong nháy mắt từ vùng băng giá địa khu đi tới nhiệt đới sa mạc. Chờ một chút, ngươi sẽ không phải là muốn đi ngọn núi kia a? Thú nhân tù trưởng dùng kiêng kỵ ánh mắt ngắm nhìn xa xa cao phong, vội vàng hướng Lâm Vân hỏi. Trước mặt Lâm Vân không quay đầu lại, hắn tiếp tục lôi kéo thú nhân tù trưởng, vừa chạy bên cạnh nói ra, ta muốn đi đâu, còn cần hướng ngươi thông báo sao? Thú nhân tù trưởng sắc mặt trắng nhợt, sau đó tiếp lấy nói ra, mặc dù ta hiện tại đã bị ngươi khống chế, nhưng ta còn là không thể không nói cho ngươi, phía trước là tử vong cấm khu, nếu như ngươi lại tiếp tục tiến lên, chúng ta đều sẽ chết vô táng sinh chi địa. Lâm Vân hoàn toàn thờ ơ, nắm thú nhân tù trưởng tiếp tục tiến lên, phảng phất căn bản cũng không có nghe được hắn đang nói chuyện. Thú nhân tù trưởng tiếp lấy nói ra, ngọn núi kia tên là Xích Viêm Sơn, truyền thuyết tại Xích Viêm Sơn bên trên, cư trú một đầu ma hóa yêu long. Kia yêu long nắm trong tay có thể thiêu hủy hết thảy hỏa diễm lực lượng, thường xuyên tại cái này một địa khu làm loạn, đến mức nơi này không có một ngọn cỏ, sinh linh đồ thán. Kia yêu long trời sinh tính ngang ngược, thị sát thành tính, cùng hung cực ác, mà lại đáng sợ nhất là, nó còn có thể huyễn hóa thành hình người, giấu ở trong nhân loại sinh hoạt. Nếu chúng ta tiếp tục tiến lên, tất sẽ lọt vào kia yêu long tập kích, đến lúc đó coi như ngươi muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Nha! Lâm Vân không thèm để ý chút nào đáp lại một tiếng, sau đó liền không có lại tiếp. Thú nhân tù trưởng cũng lâm vào trầm mặc, đành phải ngoan ngoãn bị Lâm Vân nắm chạy. Theo cùng tòa kia màu đỏ cao phong càng ngày càng gần, thú nhân tù trưởng tâm cũng càng ngày càng bối rối, thậm chí xuất hiện hoảng sợ cảm xúc. Trong lúc đó hắn nhiều lần thuyết phục Lâm Vân, nhưng Lâm Vân nhưng căn bản không nghe, nhất định phải khư khư cố chấp hướng Xích Viêm Sơn bước đi. Cứ như vậy tại một canh giờ sau, Lâm Vân nắm thú nhân tù trưởng, cũng dẫn đám người đến Xích Viêm Sơn. Xích Viêm Sơn cao tới mấy ngàn mét, đỉnh núi bưng một mảnh xích hồng, lâu dài phun trào hừng hực liệt hỏa, ngọn núi chung quanh số bách lý không có một ngọn cỏ. Một đường kiên trì bay đến Xích Viêm Sơn, kiếm cốt ưng trực tiếp bị mệt mỏi nằm xuống, đám người đành phải tại Xích Viêm Sơn chân hạ xuống. Xích Viêm Sơn chân so bên ngoài càng thêm cực nóng khó nhịn, nhiệt độ chỉ ít tại 70 độ trở lên, người bình thường ở chỗ này căn bản không kiên trì được vài giây đồng hồ, liền sẽ trực tiếp bị nóng đến cơn sốc mà chết. Bất quá tất cả mọi người không phải người bình thường, tại trải qua mình đồng ra sắt đan cường hóa về sau, thân thể của mọi người tố chất đều đạt tới không phải người trình độ, coi như không cần mở ra hộ thể nguyên khí, cũng có thể chống cự loại này nhiệt độ cao. Mà để đám người bên ngoài chính là, Xích Viêm Sơn Chân cũng không có giống bên ngoài như thế hoang tàn vắng vẻ, ngược lại có thể nhìn thấy rất nhiều bộ lạc quần, nơi này hiển nhiên sinh tồn lấy một bộ tộc. Các ngươi là ai? Một thanh âm từ đột ngột từ dưới đất vang lên. Ngay sau đó, đám người chung quanh mặt đất đều nhao nhao hướng lên trên bốc lên. Từng cái thân cao không đủ một mét người lùn, từ bốc lên thổ nhưỡng bên trong chui ra ngoài. Số lượng chỉ ít có hơn mấy trăm cái, từ bốn phương tám hướng đem mọi người vây quanh ở giữa. Giống, thú nhân tù trưởng gào thét một tiếng, dọa đến những người lùn kia liên tục lui ra phía sau, có thậm chí lăn lộn trên mặt đất. Má ơi, thú nhân tại sao lại ở chỗ này? Nguy hiểm, mọi người mau lui lại về sau, không nên tùy tiện tới gần thú nhân. Nhanh thông chi tộc trưởng cùng cái khác bộ lạc, có thú nhân xâm lấn chúng ta bộ tộc, lập tức khởi động một cấp tình trạng giới bị. Nhìn thấy bị một cái thú nhân dọa đến trận hình đại loạn người lùn, tất cả mọi người cảm thấy có chút im lặng. Vẻn vẹn chỉ là một cái thú nhân, liền đem bọn hắn nhiều người như vậy sợ đến như vậy, thậm chí ngay cả một cấp tình trạng giới bị đều khởi động. Bọn hắn thực lực đến tột cùng là có bao nhiêu chênh lệch a? Đám người ra ngoài hiếu kỳ, đều nhao nhao đối bọn này người lùn tu vi tiến hành dò xét. Những người lùn này yêu khí đều phi thường yếu kém, cơ hồ đều chỉ có võ đồ giai đoạn, võ sĩ đều đã tính lợi hại, thậm chí liền ngay cả nơi này thủ lĩnh, cũng đều chỉ có vũ sư tiêu chuẩn. Liền xem như Lâm Anh cùng Vân Nhược Hy, cũng có thể tùy tiện đem bọn hắn toàn bộ quật ngã. Thật không biết bọn hắn yếu như vậy chủng tộc, là thế nào tại đại lục chi đỉnh sống sót. Mọi người đừng sợ, tên thú nhân này đã tại khống chế của chúng ta bên trong. Hắn không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, sẽ không tổn thương đến các ngươi. Lâm Anh lập tức đối hốt hoảng người lùn nói. Người lùn nghe vậy rất nhanh an tĩnh lại, nhao nhao không nhúc nhích đứng tại chỗ, dùng kiêng kỵ thậm chí là ánh mắt sợ hãi nhìn xem thú nhân tù trưởng. Khi bọn hắn nhìn thấy thú nhân tù trưởng trên cổ khóa, cùng khóa lại liên tiếp dây xích lúc, đều hơi khôi phục chấn định, nhưng như trước vẫn là tràn ngập cảnh giác. Không dám chút nào hướng thú nhân tù trưởng tới gần nửa bước. Tên thú nhân này, thật bị các ngươi này khống chế sao? Người lùn thủ lĩnh đứng ra, chỉ vào thú nhân tù trưởng đối đám người hỏi. Đây là đương nhiên, không tin ta làm cho ngươi nhìn. Lâm Anh gật gật đầu nói xong liền tới đến thú nhân tù trưởng trước mặt. Ngồi xuống, Lâm Anh đối thú nhân tù trưởng nói. Thú nhân tù trưởng trong lòng bất đắc dĩ vạn phần, nhưng lại vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống. Thấy cảnh này, các người lùn đều trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không thể tưởng tượng nổi. Các ngươi là thế nào làm được? Người lùn thủ lĩnh khó có thể tin mà hỏi, thú nhân trong mắt hắn, cơ hồ là tồn tại không thể chiến thắng. Dù chỉ là một cái thú nhân, cũng đủ để cho bọn hắn bộ lạc, mang đến hủy diệt tính tai nạn, hoàn toàn chính là bọn hắn thiên địch. Nhưng mà trong mắt bọn họ thiên địch, lại bị mấy cái này nhân loại thuần phục đến ngoan ngoãn, cái này khiến bọn hắn đơn giản không thể tin được. Oanh! Khi người lùn đều đang khiếp sợ lúc, bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại địa đều tùy theo kịch liệt chấn động. Tất cả mọi người cùng nhau ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại, chỉ gặp kia Xích Viêm Sơn đỉnh núi, chính phun ra đại lượng nham tương cùng bụi núi lửa. Một màn này không chỉ có dọa sợ người lùn, thậm chí ngay cả thú nhân tù trưởng đều dọa đến run rẩy. Hỏa thần nổi giận, mọi người nhanh quỳ xuống đến khẩn cầu hỏa thần tha thứ. Người lùn thủ lĩnh vội vàng nói. Tất cả người lùn nghe vậy đều hoảng sợ nằm rạp trên mặt đất, không ngừng hướng phía Xích Viêm Sơn dập đầu khẩn cầu. Hỏa thần xin bớt giận. Hỏa thần xin bớt giận. Hỏa thần xin bớt giận. Nhìn thấy các người lùn cử động, Lâm Anh không chỉ có cảm thấy hiếu kỳ. Hỏa thần. Thú nhân tù trưởng lập tức giải thích nói, bọn hắn trong miệng hỏa thần, chính là ta trước đó nói cái kia ma hóa yêu long. Kia yêu long một khi tứ ngược, phương viên bách lý đều sẽ biến thành đất khô cằn, chúng ta mau thoát đi nơi này đi, nếu không có mấy cái mạng đều không đủ chết. Thú nhân tù trưởng vừa dứt lời, liền có một đoàn thiêu đốt dung nham thạch từ trên trời giáng xuống, rơi đập tại dày đặc người lùn trong đám, trong nháy mắt nổ tung từng đoàn hỏa hoa. Đem đại lượng người lùn nổ thịt nát xương tan. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 829, làm ta tòa hạ thánh thù, mà ơi mau trốn a. Hỏa thần giận lây sang chúng ta. Hỏa thần không chịu tha thứ chúng ta nên làm cái gì a? Chúng ta đến cùng đã làm sai điều gì? Hỏa thần tại sao muốn trừng phạt chúng ta? Một thời gian, các người lùn chạy trốn, khẩn cầu, chống đất loạn thành hỗn loạn. Người lùn thủ lĩnh lập tức đứng ra chủ trì đại cục, đối những cái kia chạy trốn người lùn nói ra, mọi người trấn định, hết thảy không cho phép chạy trốn. Đây là hỏa thần cho chúng ta khảo nghiệm. Nếu như không có hỏa thần che chở, chúng ta tộc người lùn sớm đã bị thú nhân ăn sạch. Chính là bởi vì có hỏa thần tại Xích Viêm Sơn bên trên, cho nên thú nhân cùng chủng tộc khác mới không dám tới gần Xích Viêm Sơn, chúng ta tộc người lùn mới có thể kéo dài đến nay. Hỏa thần là chúng ta tộc người lùn dựa vào sinh tồn thủ hộ thần, chúng ta tộc người lùn vĩnh viễn không thể rời đi hỏa thần, cho nên mặc kệ hỏa thần giận dữ đến mức nào hỏa, chúng ta cũng không thể rời bỏ hỏa thần mà đi. Nếu như các ngươi dám rời bỏ hỏa thần mà đi, sẽ chỉ làm hỏa thần càng thêm phẫn nộ. Ải nhân này thủ lĩnh lực hiệu triệu vẫn là rất mạnh. Hắn đang nói xong về sau, tất cả chạy trốn người lùn đều nhao nhao trở về quỳ lại khẩn cầu. Thú nhân tù trưởng thấy thế lại nói với Lâm Vân, các ngươi đừng nghe những cái kia ngu xuẩn người lùn chuyện ma quỷ, yêu long căn bản không giống bọn hắn nói như vậy thần thánh. Những người lùn kia chỉ là bởi vì ngu muội vô tri, căn bản không biết yêu long chân diện mục, cho nên mới sẽ sùng bái mù quáng yêu long. Kia yêu long khát máu tàn bạo, cùng hung cực ác, thích nhất săn mồi chủng tộc mạnh mẽ, vừa vặn đối người lùn nhỏ yếu tộc không thấy ngon miệng, cho nên mới sẽ để tộc người lùn ngộ nhận là yêu long là tại thủ hộ bọn hắn tộc người lùn. Thú nhân tù trưởng quỳ gối Lâm Vân trước mặt, hướng Lâm Vân khẩn cầu lấy nói ra, ngươi cùng ta nguyên khí đều phi thường cường đại, nếu để cho kia yêu long đụng phải chúng ta nhất định sẽ bị nó này chộp tới ăn. Cho nên thừa dịp hiện tại nó còn chưa có đi ra, chúng ta mau trốn chạy đi. Chạy trốn? Lâm Vân mỉa mai cười lạnh một tiếng, ta chính là vì nó mới đến đây bên trong. Nghe được Lâm Vân, thú nhân tù trưởng sợ ngây người, chờ một chút, ngươi nói ngươi muốn đi tìm đầu kia yêu long, ngươi không phải là tại nói đùa ta đi. Coi như ngươi muốn đi tìm đầu kia yêu long, cũng đừng mang ta lên cùng một chỗ a. Ngươi muốn chết ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Lâm Vân không tiếp tục để ý tới thú nhân tù trưởng, mà là đem xiềng xích ném cho Chu Lệ Nhã. Tiểu cô ngươi cùng ta cùng tiến lên đi, giúp ta coi chừng hắn là được rồi. Không có vấn đề. Chu Lệ Nhã tiếp nhận dây xích, đem thú nhân tù trưởng một cước giẫm trên mặt đất. Lâm Vân lại quay đầu hướng đám người nói ra, các ngươi đều lưu tại nơi này chờ chúng ta. Tất cả mọi người gật gật đầu, Lâm Vân lúc này mới quay người hướng Xích Viêm Sơn đi đến. Chu Lệ Nhã rút ra đoản kiếm, gác ở thú nhân tù trưởng trên cổ, thành thật một chút theo ta đi, nếu không ta cái này chém rụng đầu ngươi. Thú nhân tù trưởng mặc dù sợ hãi, nhưng cũng chỉ có thể thuận theo Chu Lệ Nhã, đi theo Lâm Vân cùng nhau lên sơn. Nhìn thấy Lâm Vân bọn người chuẩn bị leo lên Xích Viêm Sơn, những người lùn kia tất cả đều sợ ngây người. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Lại muốn bò lên trên hỏa thần ở lại Xích Viêm Sơn? Bọn hắn không phải là điên rồi đi? Dám thiệp túc hỏa thần lãnh địa, bọn hắn nhất định sẽ lọt vào hỏa thần chế tài. Lâm Vân cùng Chu Lệ Nhã mang theo thú nhân tù trưởng, rất nhanh liền leo lên Xích Viêm Sơn đỉnh núi. Đỉnh núi có một cái đường kính vài trăm mét miệng núi lửa, cực nóng khí thể từ miệng núi lửa phun ra đến, nóng đến Chu Lệ Nhã cùng thú nhân tù trưởng đều khó mà chịu đựng. Cái này nhiệt độ chỉ ít có hơn mấy trăm độ, để Chu Lệ Nhã không thể không mở ra hộ thể nguyên khí. Mà Lâm Vân lại không chút nào chịu ảnh hưởng, căn bản cũng không cần mở ra hộ thể nguyên khí. Giống một trận kinh thiên động địa gào thét, từ miệng núi lửa bên trong đột nhiên truyền ra. Cả tòa Xích Viêm Sơn đều run lẩy bẩy, thậm chí ngay cả chung quanh mặt đất cũng run rẩy theo. Sau đó liền có một đạo xích hồng nham tương, từ miệng núi lửa bên trong phun ra, khuấy động lên vài trăm mét chi cao. Một thân ảnh màu đỏ rực, theo sát phía sau từ trong nham tương xuất hiện, mang theo lên đại lượng nham tương rơi vãi trên không trung, phun tung tóe lên toái hoa trạng đồ án. Kia là một đầu chiều cao 30 mét cự long, trên đầu nó mọc ra cùng loại yêu ma sừng thù, bên ngoài thân bao trùm lấy đỏ đậm lân phiến, toàn thân bốc lên xích hồng sắc hỏa diễm, giống như mới từ lòng đất trong dung nham leo ra. Lâm Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, đầu này cự long thể nội chảy xuôi thánh thú huyết mạch, nhưng nó thể nội lại không chỉ có yêu khí, trong đó còn xen lẫn một nửa ma khí. Cái này hiển nhiên là một đầu thánh thú, cùng ma giới yêu ma tạp giao, tạo ra ra ma hóa yêu long. Lâm Vân hai tay vẫn ôm trước ngực, mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem ma hóa yêu long. Ma long, ta biết ngươi bị thiết hà khế ước, nhất định phải cả đời thủ hộ Xích Viêm Sơn, không được rời đi Xích Viêm Sơn phạm vi năm ngoài trăm dặm. Hiện tại chỉ cần ngươi nguyện làm ta tòa hạ thánh thú, từ đây chân thành vì ta cống hiến sức lực, ta liền có thể giải trừ khế ước trả lại ngươi tự do. Nghe được Lâm Vân, thú nhân tù trưởng kém chút không có dọa xuất nước tiểu tới. Tất cả chủng tộc đều kính nhi viễn chi, thậm chí nghe tin đã sợ mất mật hung tàn sinh vật, thiếu niên này lại vọng tưởng thu làm tòa hạ thánh thú. Đây cũng không phải là xà nghị thôn giống, mà là con run nghị thôn tượng. Ma hóa yêu long hiển nhiên không tin Lâm Vân, nó phát ra rít lên một tiếng, hai cánh đột nhiên hướng xuống vỗ đánh, mang theo lên một trận cực nóng khí lãng, trực tiếp hình thành cực nóng lốc xoáy bão táp, đem Lâm Vân toàn bộ thôn phệ. Chu Lệ Nhã thấy thế vội vàng lui ra phía sau, thú nhân tù trưởng đã sợ đến lộn nhào. Mà xuống một giây, kia vừa hình thành cực nóng lốc xoáy bão táp, liền trực tiếp bị Lâm Vân vỡ ra tới. Lâm Vân không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ, một cổ yêu long huyết mạch uy áp, từ trong cơ thể hắn bộc phát ra đi. Ma hóa yêu long hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng, nó chẳng những không có khuất phục tại Lâm Vân, ngược lại trở nên càng thêm nổi giận, phảng phất lọt vào một loại nào đó khiêu khích. Ma hóa yêu long cũng là thánh thú tạp giao hậu đại, cùng Lâm Vân thể nội yêu long huyết mạch, thuộc về cùng một huyết mạch đẳng cấp, cho nên Lâm Vân huyết mạch áp chế, đối ma hóa yêu long không có hiệu quả. Lâm Vân cũng không có trông cậy vào dùng huyết mạch áp chế, liền có thể đem ma hóa yêu long thuần phục. Hắn đã sớm làm xong một trận chiến chuẩn bị. Giống ma hóa yêu long gào thét một tiếng, mở ra miệng lớn nhắm ngay Lâm Vân, trong miệng không ngừng hội tụ nhiệt lượng, hình thành một đoàn cực nóng hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm nhiệt độ lên cao không ngừng, trước từ màu đỏ chuyển biến làm màu cam, sau đó từ màu cam chuyển biến làm kim sắc, lại từ kim sắc chuyển biến làm màu trắng, cuối cùng biến thành màu xanh trắng. Màu xanh trắng hỏa diễm, nhiệt độ chỉ ít cao tới hơn 1 vạn độ, mà lại cái này ma hóa yêu long còn ở lại chỗ này đoàn hỏa diễm bên trong rót vào ma khí, để nhiệt độ lần nữa tăng lên, hiển nhiên không chỉ hơn 1 vạn độ. Thú nhân tù trưởng hoảng sợ kêu to lên, xong đời xong đời. Nghe nói cái này ma long màu lam liệt diễm, nhiệt độ cao tới hơn 3 vạn độ. Nếu như bị loại kia liệt diễm quét trúng, bất kỳ cái gì thánh linh cũng sẽ ở một nháy mắt bị đốt thành than cốc. Chúng ta chết chắc, chúng ta lần này thật chết chắc. Ồn ào quá ngậm miệng, ngoan ngoãn cho ta nhìn xem. Chu Lệ Nhã đem thú nhân một bàn tay đập trên mặt đất, một cước giẫm tại đầu hắn đã nói. Lâm Vân không nói gì, mà là lập tức thôi động nguyên khí, ngưng tụ ra ma thần chi kiếm, sau đó vận dụng ma thần chi kiếm loại thứ hai năng lực. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 830, các ngươi thần linh, tại ta dưới chân. Ma thần chi kiếm bên trên kim quang trong nháy mắt rút đi, biến thành bốc lên đại lượng hàn khí băng kiếm, chung quanh không gian nhiệt độ cũng tại một tích tắc này rất có hạ xuống. Cùng lúc đó, ma hóa yêu long lồng ngực cùng quay hàm đột nhiên bành trướng, sau đó từ trong miệng phóng xuất ra áp lực cực lớn, đem lam bạch sắc hỏa diễm lấy tốc độ siêu thanh tốc độ phun ra, hình thành một đạo màu xanh trắng hỏa diễm buộc bắn về phía Lâm Vân. Đạo này màu xanh trắng hỏa buộc nhiệt độ cao tới hơn 3 vạn độ, thế giới hết thảy vật chất tại bị đạo này hỏa diễm buộc đánh trúng về sau, cũng sẽ ở trong khoảnh khắc bị nóng chảy thiêu hủy. Thú nhân tù trưởng đã bị dọa đến toàn thân run rẩy, mà đứng mũi chịu sào Lâm Vân, lại bình tĩnh đứng tại chỗ, không có chút nào muốn né tránh dự định. Chỉ là trước mắt một nháy mắt, Lâm Vân liền bị cái kia đạo lam bạch sắc hỏa diễm buộc nuốt hết. Nhưng mà, Lâm Vân cũng không có giống thú nhân tù trưởng trong tưởng tượng như thế, trực tiếp tại lam bạch sắc hỏa diễm bên trong đốt thành than cốc, sau đó hóa thành tro tàn. Khi lam bạch sắc hỏa diễm buộc đánh trúng Lâm Vân lúc, lại là cấp tốc bị ma thần chi kiếm hấp thu hết, không có tại Lâm Vân trên thân thể lưu lại bất cứ thương tổn gì, thậm chí liền ngay cả Lâm Vân quần áo đều không có bị thiêu hủy. Nhìn thấy cái này không thể tưởng tượng một màn, thú nhân tù trưởng tam quan bị triệt để vỡ vụn. Hắn đơn giản không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, giờ này khắc này nội tâm của hắn rung động. Hắn thậm chí cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, hoài nghi có phải hay không mình hoa mắt nhìn lầm. Liền xem như võ hoàng cường giả hộ thể nguyên khí, cũng vô pháp ngăn cản cái này yêu long lam bạch sắc hỏa diễm. Mà thiếu niên này lại có thể tại lam bạch sắc hỏa diễm bên trong bình yên vô sự, thậm chí ngay cả một điểm quần áo đều không có bị thiêu hủy. Loại này không thể tưởng tượng sự tình làm sao có thể là thật. Không chỉ có là thú nhân tù trưởng, liền ngay cả ma hóa yêu long cũng đều ngây ngẩn cả người. Bình thường chỉ cần bị nó hỏa diễm đánh trúng sinh linh, chỉ cần đảo mắt công phu liền sẽ hóa thành tro tàn. Bây giờ loại tình huống này nó vẫn là lần đầu nhìn thấy. Ma hóa yêu long không tin cái này tà, nó lại liên tục phun ra hai đạo màu xanh trắng hỏa buộc, tuần tự oanh kích trên người Lâm Vân. Nhưng mà kết quả cùng trước đó không có gì khác nhau, hai đạo hỏa trụ đều không giữ lại chút nào bị ma thần chi kiếm hấp thu, mà Lâm Vân như trước vẫn là lông tóc không tổn hao gì, thậm chí liền y phục đều không có bị thiêu hủy. Từ bỏ đi, ngươi bất luận cái gì công kích, ở trước mặt ta đều không có chút ý nghĩa nào. Lâm Vân mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nhìn xem ma hóa yêu long, dùng giọng nói nhàn nhạt nói. Ma hóa yêu long bị triệt để chọc giận, nó trực tiếp lao xuống, một bàn tay hướng Lâm Vân đánh tới. Lâm Vân thả người nhảy lên, né tránh ma hóa yêu long một kích. Ma hóa yêu long một cái tát kia thất bại về sau, trực tiếp đánh vào miệng núi lửa bên trên, đem miệng núi lửa đánh ra một cái cự đại lỗ hổng. Mà Lâm Vân thì sớm đã xuất hiện tại miệng núi lửa một bên khác. Ma hóa yêu long cấp tốc quay đầu, lần nữa mở ra to lớn miệng, tại trong miệng hội tụ xuất một viên cực nóng năng lượng màu xanh lam hình cầu. Một thời gian, toàn bộ hiện trường đều bị viên này năng lượng cầu chiếu sáng. Viên này cực nóng năng lượng màu xanh lam hình cầu cũng tương tự thuộc về nguyên ngọc đạn. Bất quá cùng phổ thông nguyên ngọc đạn khác biệt, năng lượng của nó thuộc tính càng thêm phức tạp. Nó đồng thời ẩn chứa yêu khí, ma khí, nhiệt năng, ba loại thuộc tính khác nhau năng lượng. Trong đó bộ ẩn chứa 10 vạn độ cao ấm, liền phảng phất một viên cực nóng vô cùng hàng tinh. Có thể trong nháy mắt sinh ra hủy thiên diệt địa sóng xung kích, cũng đem bất luận cái gì vật chất hóa thành tro tàn. Chu Lệ Nhã thấy thế lập tức nắm thú nhân tù trưởng nhảy xuống đỉnh núi. Nàng hiển nhiên biết lưu tại nơi này đã không an toàn. Ma hóa yêu long lồng ngực cùng quay hàm lần nữa bành trướng, sau đó từ trong miệng phun ra áp lực cực lớn, đem viên kia ẩn chứa ba loại thuộc tính năng lượng cầu thể thẳng hướng Lâm Vân vị trí chỗ ở phun ra đi, hình thành một đạo hình trụ tròn sóng năng lượng. Lâm Vân trong nháy mắt tiến vào ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất, cũng đồng thời xuất ra vừa tu bổ đến 20% chu ma kiếm, hướng phía ma hóa yêu long phun ra sóng năng lượng chém tới. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 6, Lâm Vân tồi khô lạp hổ một kiếm chém ra, trong nháy mắt đem hình trụ tròn sóng năng lượng chia đôi phá vỡ, vô hình lực trường lại đem phá vỡ sóng năng lượng chia cắt thành vô số cổ, cũng chuyển hóa làm hơn ngàn đạo kiếm khí. Đảo ngược hướng ma hóa yêu long bắn trở về. Ma hóa yêu long vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp đắp lên nghìn đạo kiếm khí đánh chúng. Trong nháy mắt nổ tung sáng chói chói lọi ánh lửa, đem toàn bộ miệng núi lửa nổ sụp đổ. Ầm ầm ầm ầm ầm. Nương theo lấy kinh thiên động địa tiếng nổ vang, cả tòa Xích Viêm Sơn đều tại kịch liệt lay động. Xích Viêm Sơn phương viên số bách lý đại địa cũng đều đang không ngừng sóc nảy run rẩy, liền phảng phất phát sinh kịch liệt chấn. Xích Viêm Sơn dưới chân các người lùn đều hoảng sợ ngước nhìn Xích Viêm Sơn đỉnh. Trong mắt bọn họ, kia cao ngất như mây đỉnh núi, trực tiếp tại quang mang cùng trong biển lửa nổ tung, hóa thành vô số đá vụn rớt xuống. Những cái kia đá vụn chiếu xuống đại địa phía trên, trong nháy mắt tại mặt đất gây nên từng đợt liên hoàn bạo tạc, đem trọn phiến đại địa nện đến hoàn toàn thay đổi, đưa tới một trận phạm vi lớn hỏa hoạn, giống như trên trời rơi xuống thiên thạch khoa trương. Chung quanh không ít bộ lạc đều bị rơi xuống đá vụn đập trúng, vô số phòng ốc bị tạc hủy, đại lượng người lùn vì vậy mà mất mạng. Mà những cái kia may mắn còn sống sót người lùn vẫn còn vô chi quỳ trên mặt đất, đối Xích Viêm Sơn không ngừng dập đầu, khẩn cầu hỏa thần có thể bớt giận tha thứ bọn hắn. Mà trong lòng bọn họ bên trong hỏa thần, cũng chính là đầu kia ma hóa yêu long, lúc này đã vết thương chồng chất, đang nằm tại vừa bị tạc bình trên đỉnh núi. Ma hóa yêu long mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng lại cũng không có nguy hiểm tính mạng. Bởi vì vừa rồi Lâm Vân thi triển tá thế chi kiếm lúc, chỉ mở ra ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất, cũng không có mở ra thứ hai, hoặc là hình thái thứ ba. Tá thế chi kiếm sinh ra uy lực, là tại địch nhân uy lực công kích trên cơ sở, lại kèm theo Lâm Vân tự thân công kích uy lực, lấy được tổng hợp. Lâm Vân tại bình thường trạng thái dưới thi triển tá thế chi kiếm, đi theo ma thần hạch tinh hình thái thứ nhất, hình thái thứ hai, hình thái thứ ba hạ thi triển tá thế chi kiếm, uy lực đều sẽ có chỗ khác biệt. Bây giờ Chu Ma kiếm tại tu bổ sau uy lực đại tăng, nếu là vừa rồi Lâm Vân tại ma thần hạch tinh hình thái thứ ba dưới, thi triển tá thế chi kiếm, đầu này ma hóa yêu long lúc này đã mất mạng. Lâm Vân như thần linh từ trên trời giáng xuống, một cước giẫm tại ma hóa yêu long trên đầu, cho nó một kích cảnh tỉnh, sau đó mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói với nó, ta đã sớm nói, ngươi hết thảy công kích, đều đối ta không có chút ý nghĩa nào. Chỉ cần ngươi nguyện trở thành ta tòa hạ thánh thú, thanh thản ổn định vì ta hiệu lực, ta lập tức liền thay ngươi giải trừ khế ước, đổi lấy ngươi thân tự do. Lâm Vân nói xong liền lần nữa phóng xuất ra cường đại uy áp. Cổ uy áp này không chỉ có ẩn chứa huyết mạch lực lượng, hơn nữa còn mang theo tinh thần lực áp bách. Bất quá ma hóa yêu long cũng không bởi vậy khuất phục, nó lần nữa bộc phát ra yêu khí cường đại cùng ma khí, cùng Lâm Vân thả ra uy áp đối kháng. Còn không chịu thần phục sao? Đã như vậy, Lâm Vân nói xong tựa như thần linh lăng không bay lên, toàn thân quần áo không gió cổ động, mái tóc màu đen cuồng loạn bay múa. Một tôn bao quát chúng sinh thất nhãn ma thần, đồng thời sau lưng Lâm Vân nổi lên, một cỗ hồng hoang cổ lão mênh mông khí tức, đột nhiên tràn ngập cả phiến thiên địa. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 831, bản đế ở đây, còn không mau mau thần phục. Hồng hoang ma thần xuất hiện trong nháy mắt, ma hóa yêu long từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy. Đây là yêu long huyết mạch vĩnh viễn không cách nào mang tới uy áp. Hồng hoang ma thần bên trái cái thứ nhất con mắt đột nhiên mở ra, con ngươi màu xám bên trong có chữ viết hình đồ án màu đen, đang không ngừng trong chiều bên cạnh xoay tròn lấy. Lâm Vân hai tròng mắt cũng đi theo biến thành màu xám, cũng có chữ viết hình đồ án màu đen theo xoay tròn. Ma thần chi lực vô hạn hình pháp. Lâm Vân hai con ngươi màu xám trong nháy mắt sáng lên hào quang màu xám, phóng xuất ra một cỗ cổ lão mà thần bí mênh mông khí tức. Khi ma hóa yêu long nhìn thấy hào quang màu xám trong nháy mắt, ý thức trực tiếp bị cưỡng ép túm nhập một cái u ám hỗn độn, không có bất kỳ cái gì sắc thái không gian bên trong. Khi tiến vào cái này không gian trong nháy mắt, ma hóa yêu long liền triệt để không cách nào động đậy. Khi nó sau khi tĩnh hồn lại, mới phát hiện mình bị trói gô, đính tại một cái cự đại thập tự giá trên mặt cọc gỗ. Cứ việc trên người nó đốt cực nóng hỏa diễm, nhưng lại không cách nào thiêu đốt cái kia thập tự giá cọc gỗ. Thậm chí không cách nào tại thập tự giá trên mặt cọc gỗ, lưu lại một điểm thiêu đốt vết tích. Tại ma hóa yêu long trước mặt, đang có mấy ngàn vạn dự tợn vạn vẻo bóng đen, sắp xếp mênh mông vô bờ trường long, bao trùm mắt có thể nhìn thấy toàn bộ đường chân trời. Mà tại những này vạn vẻo bóng đen trên không, huyền không nổi trôi một tư thế hiên ngang tam nhãn tôn giả. Cái này tôn giả cầm trong tay một thanh toàn thân đen nhánh thần kiếm, phía sau có sáu viên hắc cầu thời khắc vờn quanh, toàn thân áo bào đen không gió cổ động, trán phóng u ám quỷ dị quang mang, hiển lộ rõ ràng vô tận bá khí, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Cái này tôn giả chính là kiếp trước Lâm Vân. Nhìn thấy kiếp trước Lâm Vân, ma hóa yêu long tùy tâm sinh ra một trận mãnh liệt sợ hãi, từ sâu trong linh hồn cảm thấy run rẩy. Nghiệt xúc, bản đế ở đây, còn không mau mau thần phục. Kiếp trước Lâm Vân chậm rãi bay tới ma hóa yêu long trước mặt, phóng xuất ra một cỗ như tinh thần mênh mông khí tức, sau lưng hắn ngưng tụ ra hồng hoang ma thần hư tượng. Ma hóa yêu long run rẩy nằm sấp dưới đất, hoàn toàn thần phục ở kiếp trước Lâm Vân dưới chân. Kiếp trước Lâm Vân cao cao tại thượng nhìn xem ma hóa yêu long, hững hờ mở miệng nói ra, về sau ngươi theo bản đế đi, chỉ cần có bản đế tại thế một ngày, liền tuyệt sẽ không để ngươi nhận bất luận người nào uy hiếp. Lâm Vân nói xong liền vươn tay, đi vuốt ve ma hóa yêu long đầu, liền phảng phất đang vuốt ve sủng vật của hắn. Ma hóa yêu long không tiếp tục phản kháng, nó an tĩnh đem đầu nằm trên đất, mặc cho kiếp trước Lâm Vân tay vuốt ve trên đầu nó kia thiêu đốt lân phiến. Mà ngay sau đó, kiếp trước Lâm Vân đột nhiên hóa thành bọt biển huyễn ảnh biến mất. Cái này u ám không gian cũng đi theo tan thành bong bóng mặt huyễn ảnh biến mất. Ma hóa yêu long ý thức lại lần nữa trở lại hiện thực. Mà lúc này Lâm Vân đã không có dẫm tại trên đầu nó, mà là đứng trước mặt nó. Sau lưng hồng hoang ma thần y nguyên duy trì lấy. Nhìn thấy hồng hoang ma thần, ma hóa yêu long đem đầu chôn đến thấp hơn. Trong hiện thực cái này hồng hoang ma thần, cùng nó tại vô hạn hình pháp không gian bên trong, nhìn thấy cái kia tam nhãn tôn giả hồng hoang ma thần, hoàn toàn giống nhau như đúc. Mà lúc này giờ phút này, Lâm Vân toàn thân phát ra khí thế, cũng cùng vô hạn hình pháp không gian bên trong kiếp trước Lâm Vân đến gần vô hạn. Nghiệt xúc, bản đế ở đây, còn không mau mau thần phục. Lâm Vân bắt trước vô hạn hình pháp không gian bên trong mình, cao cao tại thượng nhìn xem ma hóa yêu long, hững hờ mở miệng nói ra, về sau ngươi theo bản đế đi, chỉ cần có bản đế tại thế một ngày, liền tuyệt sẽ không để ngươi nhận bất luận người nào uy hiếp. Đồng dạng hồng hoang cổ lão võ hồn, đồng dạng trí cao vô thượng khí tràng, đồng dạng ánh mắt cao cao tại thượng, đồng dạng hững hờ ngự khí. Đây hết thảy chỗ tương đồng, đều để ma hóa yêu long tin tưởng vững chắc. Trước mắt thiếu niên này, cùng nó tại vô hạn hình pháp không gian bên trong, nhìn thấy cái kia tam nhãn tôn giả, tuyệt đối là cùng là một người. Ma hóa yêu long không tiếp tục phản kháng, nó hoàn toàn thần phục tại Lâm Vân dưới chân, mặc cho Lâm Vân tay vuốt ve lấy đầu của nó. Cứ việc ma hóa yêu long bên ngoài thân nhiệt độ cực cao, nhưng Lâm Vân sờ lên lại không chút nào bất kỳ khó chịu nào, liền cùng vuốt ve một con sủng vật không có gì khác biệt. Xa xa thú nhân tù trưởng triệt để nhìn trợn tròn mắt, hắn hoàn toàn không thể tin được trước mắt nhìn thấy hình tượng. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Thiếu niên này vậy mà thật đem cái kia để tất cả chủng tộc đều kính nhi viễn chi, thậm chí nghe tin đã sợ mất mật cuối đời vật này tuần phục. Đây chính là thể nội chảy xuôi thánh thú huyết mạch giống loài A. Liền xem như võ hoàng cảnh giới cường giả, cũng nhiều nhất chỉ có thể làm được đưa nó đánh chết tại chỗ mà thôi. Muốn đem nó bắt sống đều khó khăn, chớ nói chi là trực tiếp tuần phục. Mà thiếu niên trước mắt này lại tại ngắn ngủi mấy chiêu bên trong liền đem mực này hung tàn sinh vật này hời hợt tuần phục. Đây thật là thái không thể tưởng tượng, thái hủy tận tam quan. Tại Lâm Vân đưa tay sờ qua ma hóa yêu long đầu về sau, ma hóa yêu long trên trán một cái không đáng chú ý chú ấn lại lặng yên không tiếng động biến mất. Cái này lặng yên biến mất chú ấn chính là trói buộc ma hóa yêu long, để nó mấy trăm năm đều không thể rời đi Xích Viêm Sơn khế ước. Cũng chính là nhìn thấy nó trên trán cái này chú ấn, Lâm Vân mới biết được nó bị thiết hạ bó buộc khế ước. Tại phát giác được trên người mình khế ước biến mất về sau, ma hóa yêu long trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Bởi vì cái này bó buộc khế ước, nó bị vây ở Xích Viêm Sơn mấy trăm năm, sớm đã tịch mịch khó nhịn. Nó coi là cái này khế ước vĩnh viễn không cách nào giải trừ, nó cũng đem cả đời không cách nào rời đi Xích Viêm Sơn. Cho nên trước đó Lâm Vân nói có thể thay nó giải trừ khế ước, nó mới có thể không tin. Mà để nó không nghĩ tới chính là, Lâm Vân lại thật đem cái này khế ước này giải trừ. Hơn nữa còn giải trừ đến như thế hời hợt, vẻn vẹn chỉ là tiện tay sờ một cái, liền để vây lại hắn mấy trăm năm khế ước hoàn toàn biến mất. Hiện tại ngươi tự do. Lâm Vân lùi về duỗi ra thủ, mà ma hóa yêu long thân thể thì bắt đầu cấp tốc phát sinh biến hóa. Nó đầu tiên là hai cánh co vào, tiếp lấy cái đuôi cũng đi theo lùi về thân thể, sau đó thân thể rất có thu nhỏ, nhiệt độ cơ thể cũng tại rất có hạ xuống. Khi nó thân thể thu nhỏ đến chỉ có nhân loại lớn nhỏ lúc, trực tiếp biến thành một cái thân thể trần truồng tóc đỏ thiếu niên, đây chính là ma hóa yêu long hình dạng người. Cái này tóc đỏ thiếu niên trên trán đồng dạng mọc ra một đôi ác ma sừng thù, hai bên trên mặt cùng hai chân đều khắc rõ hỏa diễm đồ đằng, cho người ta một loại tính tình nóng nảy cảm giác, cùng thượng quan hạ viêm thuộc về cùng một loại hình. Tóc đỏ thiếu niên quỳ một chân trên đất, đối Lâm Vân hai tay ôm quyền, dùng cung kính ngữ khí nói ra, chủ nhân, rất tốt, đứng lên đi. Lâm Vân hài lòng gật đầu, tạ chủ nhân. Tóc đỏ thiếu niên lập tức đứng lên. Lâm Vân hướng tóc đỏ thiếu niên hỏi, ngươi tên là gì? Tóc đỏ thiếu niên lắc đầu, thành thật trả lời, hồi chủ nhân, ta không có danh tự. Lâm Vân thuận miệng nói ra, ngươi bị nhốt Xích Viêm Sơn mấy trăm năm, vậy ta gọi ngươi Viêm Long đi. Tóc đỏ thiếu niên hai tay ôm quyền, cảm kích gật gật đầu, tạ chủ nhân ban tên. Lần đầu gặp mặt, ta có cái lễ gặp mặt, muốn tặng cho ngươi. Lâm Vân nói liền hướng xa xa Chu Lệ Nhã vẫy tay một cái. Chu Lệ Nhã rất nhanh liền đem hoảng sợ thú nhân tù trưởng mang tới. Ta biết ngươi thích ăn nhất thú nhân, cũng biết ngươi bị nhốt Xích Viêm Sơn, đã thật lâu không có hưởng qua thú nhân thịt mùi vị, cho nên sớm chuẩn bị cho ngươi phần này nho nhỏ lễ gặp mặt. Lâm Vân tiếp nhận Chu Lệ Nhã trong tay xiềng xích, đem thú nhân tù trưởng hướng phía trước quăng ra, trực tiếp ném vào Viêm Long trước mặt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 832, thủ hộ thần biến thành người khác. Toa kỵ chạy khi nhìn đến thú nhân tù trưởng trong nháy mắt, Viêm Long hai mắt tỏa ánh sáng, nước bọt cũng không khỏi tự chủ chảy ra khóe miệng, sau đó thân thể cấp tốc biến thành cự long hình thái. Không muốn, không muốn a, van cầu các ngươi không muốn như vậy đối ta. Thú nhân tù trưởng dọa đến toàn thân run rẩy, vội vàng hướng Lâm Vân bò qua đến muốn cầu xin tha thứ. Nhưng hắn vừa mới leo ra hai bước, liền trực tiếp bị ma hóa yêu long cắn một cái vào nửa người dưới, sau đó đem hắn toàn bộ từ mặt đất cắn. Đừng a! Thú nhân tù trưởng tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn mà dừng, hắn bị ma hóa yêu long toàn bộ nuốt vào trong miệng, trực tiếp cắn xé thành mảnh vỡ nuốt vào. Tại nuốt vào thú nhân tù trưởng về sau, ma hóa yêu long lúc này mới một lần nữa biến trở về hình người, biến thành tóc đỏ thiếu niên nửa quỳ tại Lâm Vân trước mặt, đối Lâm Vân cung kính ôm quyền nói ra: tạ chủ nhân ban ân. Lâm Vân hài lòng gật đầu, sau đó đối Viêm Long hỏi: ngươi nhanh nhất tốc độ phi hành có thể đạt tới nhiều ít? Viêm Long chi tiết trả lời: hồi chủ nhân, ta nhanh nhất có thể đạt tới lúc 6.000 dặm. Gấp 3 tại vận tốc âm thanh sao? Tốc độ này mặc dù kém xa thần long, nhưng so với cuồng bạo rực long, vẫn là phải nhanh hơn. Trước đưa chúng ta đi xuống đi. Lâm Vân nhẹ gật đầu, biểu thị tương đối hài lòng. Viêm Long lại lần nữa biến thành cự long hình thái, Lâm Vân cùng Chu Lệ Nhã tuần tự leo lên Viêm Long phía sau lưng. Viêm Long toàn thân thiêu đốt lên cực nóng liệt diễm, nhưng Lâm Vân cùng Chu Lệ Nhã dẫm bộ vị nhưng không có lửa cháy. Viêm Long có thể khống chế điều tiết thân thể từng cái bộ vị nhiệt độ, cho nên có thể để phía sau lưng nhiệt độ giảm xuống, đến mức không biết thiêu đốt đến Lâm Vân cùng Chu Lệ Nhã. Chủ nhân, ta lập tức phải thêm nhanh, các ngài chú ý đứng vững. Viêm Long thiêu đốt hai cánh mở ra, hai cánh cùng phần đuôi đồng thời hướng về sau phun ra hỏa diễm trụ. Hỏa diễm phun ra sinh ra cường đại thúc đẩy lực, để nó thân thể trong nháy mắt xông phá bức tường âm thanh. Thời gian nháy mắt liền bay ra Xích Viêm Sơn, đem phía trước tầng mây ngang nhiên tách ra, chỉ ở sau lưng lưu lại một đạo có thể thấy rõ ràng hành tích. Lâm Vân đem nguyên khí ngưng tụ tại trên mặt bàn chân, dựa vào nguyên khí sinh ra hấp thụ lực, bình ổn đứng tại Viêm Long trên lưng. Hắn rất hài lòng bình luận, dùng nhiệt năng làm động lực nguyên đến thúc đẩy gia tốc, dạng này đã thực dụng lại tiết kiệm năng lượng. Nếu là trực tiếp phun ra nguyên khí đến thúc đẩy, đã không có dùng nhiệt năng thúc đẩy hiệu quả tốt, mà lại tốn năng lượng lại miệng lớn. Mà Lâm Vân sau lưng Chu Lệ Nhã liền không có như vậy bình tĩnh. Mặc dù nàng cũng lợi dụng nguyên khí hấp thụ lực, tại Viêm Long trên lưng đặt chân vững vàng, nhưng bởi vì tốc độ quá nhanh, cùng không khí lực ma sát to đến để nàng có chút chịu không được. Tại gấp 2-3 lần vận tốc âm thanh vận động một chút, không khí sẽ trở nên vô cùng sền sệt, đụng vào trên mặt nàng cơ hồ liền cùng đao cắt không có khác nhau, để nàng có loại da chóc thịt bong cảm giác. Nếu không phải là bởi vì nàng cũng phục dụng mình đồng da sắt đan, liền vẻn vẹn chỉ là không khí va chạm cũng đủ để đối nàng thân thể tạo thành tổn thương. Viêm Long tại thiên không nhanh chóng xoay quanh một vòng về sau, liền chở Lâm Vân cùng Chu Lệ Nhã hướng mặt đất đáp xuống. Chỉ là ngắn ngủi mười mấy giây thời gian, Viêm Long liền từ vạn mét không trung giáng lâm mặt đất. Nhìn thấy Viêm Long từ trên trời giáng xuống, tất cả người lùn đều quỳ trên mặt đất, thành kính dập đầu bái lạy. Hỏa thần vạn tuế! Hỏa thần vạn tuế! Hỏa thần vạn tuế! Khi những cái kia thành kính cúng bái người lùn, nhìn thấy Lâm Vân cùng Chu Lệ Nhã hai người, vậy mà đều đứng tại Viêm Long trên lưng lúc, đều lộ ra một mặt tam quan vỡ vụn biểu lộ. Cho tới nay, Viêm Long đều là bọn hắn đời đời truyền lại thủ hộ thần. Viêm Long trong lòng bọn họ là chí cao vô thượng, không thể xâm phạm tồn tại. Mà lúc này giờ phút này, trong mắt bọn họ kia chí cao vô thượng thủ hộ thần, lại bị hai cái nhân loại dẫm tại dưới chân. Hình tượng này quá mức duy mỹ, để bọn hắn tam quan triệt để phá vỡ. Lâm Vân cùng Chu Lệ Nhã hai người từ Viêm Long trên lưng nhảy xuống về sau, liền lập tức bị tộc người lùn bao vây lại. Các ngươi hai cái này gan to bằng trời nhân loại, dám mạo phạm chúng ta vĩ đại hỏa thần. Người lùn thủ lĩnh chỉ vào Lâm Vân phẫn nộ quát. Giống. Viêm Long thấy thế lập tức hướng người lùn gầm thét một tiếng, đem chung quanh người lùn đều đánh bay ra ngoài. Đang lúc Viêm Long chuẩn bị phun lửa, đem những này mạo phạm Lâm Vân người lùn thiêu chết lúc, Lâm Vân lại là đem hắn ngăn lại, dừng tay. Viêm Long lập tức từ cự long hình thái, chuyển đổi thành hình dạng người, đối Lâm Vân cung kính ôm quyền nói ra, chủ nhân, ngài vì sao không cho ta thay ngài đem những cái kia mạo phạm ngài ra hỏa xử lý. Nghe được Viêm Long, tất cả người lùn đều như gặp phải sét đánh, mục đích chó ngốc cứng tại nguyên địa.